Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, làm tốt lắm. Cùng Tô Trạm phân biệt sau, Hà Nhiên một bên quay về cư xá, một bên mở ra điện thoại nghe một cái từ Tử Bân cái này chương album mới. Trong đó cái kia đầu chất lượng tốt nhất chủ đẩy chủ đánh ca. Chất lượng xác thực không tính kém, nhưng lại không có như vậy kinh diễm. Nó nếu như lửa, cảm giác cũng gánh chịu nổi. Nếu như không có lửa, cảm giác cũng không tính oan khuất. Liền là loại kia nửa vời cảm giác. Thật sự như từ Tử Bân chỗ nói. Nhìn mệnh, sau đó Hà Nhiên lại mở ra TikTok. Đặc biệt lục soát mấu chốt từ Giang Nam. Phát hiện quả nhiên có bạn trên mạng đem hắn vừa vặn kênh lấy ra bộ phận truyền đi lên. Bất quá trước mắt nhìn tới, tuyên bố kênh cái này mấy cái đều là người bình thường. Bọn họ tài khoản không có gì lưu lượng, có thể có hiệu quả gì? Cũng là nhìn mệnh, cho dù có cơ hội lừa, cũng cần chậm rãi lên men. Nếu như là cái kèm theo lưu lượng nổi danh võng hồng, phát ra video này hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Hà Nhiên do dự một cái, có muốn hay không tìm bọn hắn hỗ trợ đánh cái quảng cáo đâu này? Đây là một cái vấn đề, chính là mặc cho số phận, vẫn là tại bản thân năng lực phạm vi bên trong làm mấy thứ gì đó. Hà Nhiên vừa đi vừa nghĩ, cũng không biết tìm võng hồng đánh quảng cáo giá tiền là nhiều ít. Trên người mình hiện tại liền thừa hơn 1.000 khối, những cái kia có danh tiếng võng hồng đoán chừng cũng chướng mắt. Huống hồ nhắn tin riêng bọn họ thật có thể thấy được sao? Hà Nhiên có chút xoắn xuýt, mặc kệ nó, nhắn tin riêng lại nói, thấy được liền là duyên phận, nhìn không đến coi như cầu. Nghĩ tới đây, Hà Nhiên liền cho Đường Vãn Tình phát ra cái tin tức. Ta hiện tại khả năng yêu cầu một khoản tiền, có thể hay không trước dự chi một chút tiền lương? Qua không lâu sau, Đường Vãn Tình liền quay về. Có thể, sau đó là một bút chuyển khoản, 4 vạn khối, kỳ thật cái này không sai biệt lắm liền là Hà Nhiên cùng nàng, xác định, quan hệ 6 ngày thu vào. Hà Nhiên trở lại công ngụ, đầu tiên là chính mình đăng ký cái TikTok tài khoản, sau đó đem Giang Nam phát đi lên, tiếp lấy hắn liền nhắn tin riêng mười mấy cái fan 10 triệu trở lên võng hồng. Sau đó liền bắt đầu làm việc của mình. Hắn đón lấy đi xuống kế hoạch rất đơn giản. Tiếp tục thu ca, sau đó phát ra một chương album. Cái này đầu Giang Nam hiện tại liền là trước thêm nhiệt. Bởi vì lấy hắn tốc độ, một chương album theo biên khúc thu ca đến hậu kỳ nghiêm túc làm xuống tới, ít nhất cũng phải hơn 1 tháng. Hà Nhiên không nghĩ đợi lâu như vậy, trước hết phát ra một ca khúc thử xem nước. Tuy rằng Hà Nhiên mộng tưởng chính là chụp lớn điện ảnh, nhưng mà bây giờ còn xa không thể chạm. Trước mắt cũng liền album là bản thân có thể độc lập hoàn thành. Khi có chút ngoại giới sự tình là bản thân không cách nào cải biến thời điểm. Vậy trước tiên nỗ lực cải biến chính mình. Hà Nhiên đón lấy đi xuống lựa chọn thu một ca khúc chính là Đồng Thoại. Bài hát này hẳn là xem như nhường Quang Lương nhân khí đạt tới đỉnh phong tác phẩm. Ngay tại Hà Nhiên đang tại chuẩn bị biên khúc thời điểm, Tô Trạm bỗng nhiên đánh tới một chiếc điện thoại. Hà Nhiên có chút khó giải, lúc này mới vừa trở về liền có sự tình. Huy, người mau nhìn microblogging, có người ở thổi ngươi ca. Tô Trạm có chút hưng phấn mà nói. Cái gì? Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Người đi microblogging lục soát, người bình luận âm nhạc kha kha, liền biết. Đây chính là cái microblogging lớn VA. Tử Trung phấn rất nhiều. Ta đi nhìn một chút. Hà Nhiên cũng bị hắn câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Mở ra microblogging, tìm tòi cái này ít. 1.258 vạn fan. Thấy được cái này fan mấy? Hà Nhiên rất bình tĩnh, không biết có bao nhiêu giả. Hắn liền điểm vào người này microblogging trang chủ. Nguyên lai, người này là microblogging thượng 10 phần nổi danh người bình luận âm nhạc. Hắn có một cái 10 phần rực rỡ phong cách, đỗi lửa ca cọ nhiệt độ, nắm ít lưu ý ca bác hào cảm, như cái gì học chó sủa, thiếu người thu đều là hắn cuồng đỗi đối tượng. Loại này ca vốn chính là đại bộ phận bạn trên mạng xem thường. Mặc kệ đám bạn trên mạng chính là thật xem thường mấy cái này, vẫn là tự cho mình thanh cao khinh bỉ, dù sao hắn đỗi những cái này ca, thật là có thể dẫn tới chán ghét cái này ca người cộng minh. Rất hút phấn, đương nhiên, cũng có ưa thích những cái này ca người, cảm thấy nghe ca nhạc liền là tiêu khiển. Dương Xuân Bạch Tuyết có nó tồn tại đạo lý, tiết mục cây nhà lá vườn cũng có, cho nên phun ra hắn cọ nhiệt độ bạn trên mạng cũng không ít. Hắn cũng không sao cả, dù sao có lưu lượng là được. Tâm tình khó chịu còn cùng cái này chút ít bạn trên mạng đối phun ra một phen. Trừ đó ra, hắn còn thường xuyên đẩy một chút ít lưu ý tinh phẩm ca khúc. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào chút ít cơ giác trong góc đào ra tới ca. Xác thực cũng không nổi danh, nhưng mà chất lượng xác thực rất tốt. Thậm chí có một chút bị chôn vùi tinh phẩm tốt ca. Bởi vì hắn đề cử còn dần dần lửa lên tới. Hắn loại hành vi này lại rất hút phấn. Dù sao rất nhiều bạn trên mạng chú ý hắn, liền là muốn nhìn hắn đẩy tốt ca. Sau đó đỗi đỗi đứng đầu nước miếng ca. Đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn. Bất quá gia hỏa này tại âm nhạc phương diện xác thực tương đối chuyên nghiệp. Lời bình vô cùng đúng chỗ. Theo ca khúc giai điệu, nhịp điệu đến biên khúc, hắn cũng có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Gần nhất lại đào đến một đầu tốt ca, cho đại gia chia sẻ một cái. Bài hát này kêu Giang Nam. Bài hát này để ta thích nhất địa phương liền là nó biên khúc. Nó rút ra rất nhiều nguyên tố khác tới phong phú biên khúc thủ pháp. Ví dụ như nhạc cụ dân gian cùng âm thanh vận dụng liền là bài hát này lớn nhất đặc điểm. Ca khúc khúc nhạc dạo là lấy tiếng gió âm thanh bắt đầu. Lấy âm thanh bắt đầu cùng chấm dứt, kỳ thật cũng đã là một loại rất thường thấy thủ pháp. Đã có rất nhiều ca khúc vận dụng loại thủ pháp này. Nó đặc điểm liền là đủ giống. Thứ nhất sướng đoạn nhiều lần hai lần, hắn phối khí cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều lần thời gian chỉ sử dụng một tiếng beo âm sắc. Chúng ta biết ca khúc phối khí rất xem trọng biến hóa. Rất kiêng kỵ nhiều lần mà phim âm bản, nhưng mà điều này cũng muốn xem âm nhạc muốn biểu hiện nội dung. Bài hát này đoạn thứ nhất chung cái này nhiều lần tại tâm tình cùng biểu hiện trên tình cảm đều là tương đồng, nếu như biến hóa quá lớn, ngược lại lại quá loạn, cho nên nơi này xử lý vì biên khúc tương đồng, vẫn phi thường phù hợp. Cao trào vui đoạn, gia nhập sấp xỉ hợp thành dương cầm mà giàu có điện tử hợp thành mùi vị pad âm sắc. Hắn âm thanh chàng so sánh rộng, khiến cho âm nhạc lập tức thêm dày, chỉnh thể tâm tình lập tức đề thăng. Nơi này đả kích vui cũng hơi có biến hóa, sử dụng nghiêu sát nhưng mà âm sắc không có cải biến. Tấu nhạc đoạn do đàn tranh âm sắc bắt đầu, lần nữa thể hiện Giang Nam đàn sáo đặc sắc cùng cây sáo đúng lúc là lẫn nhau phối hợp. Nơi này tiếng mưa rơi âm thanh rất giống chính là Vũ Lạc tại chất gỗ trên nóc nhà loại kia âm thanh, rất có tình cảm. Tiếp theo xuất hiện tiếng người cố ý đi qua âm điệu tu chỉnh xử lý hiệu quả. Chỗ sản sinh đặc thù hiệu quả rất có đặc điểm. Nói ngắn lại, lời nói mà tóm lại, đây là ta năm nay để ta nhất kinh hỉ một đầu tác phẩm. Đề cử cho đại gia. Cảm ơn Hà Nhiên, cái này lưu loát hơn 1000 chữ. Thấy Hà Nhiên đều có chút mộng, dựa vào. Ta cũng không biết bài hát này biên khúc còn có thể như vậy thôi. Ta muốn không nghe đều thật xin lỗi kha kha nhiều như vậy chứ. Đầu chó, cái này tuần lễ không cần tìm ca khúc mới. Thật sao gà êm tai, đơn khúc tuần hoàn chung. Kha kha tiếp tục cố gắng lên đi đào ca. Tuy rằng xem không hiểu kha kha nói đúng cái gì, nhưng cảm giác thật tốt như rất có đạo lý bộ dáng. Đầu chó, cái này ca thật rất có ý cảnh, nhất là lúc này trời trống rỗng đang tại rơi xuống mưa. Ta đang đứng tại Giang Nam mưa bụi chung, kha kha, đón lấy đi xuống cần đổi cái nào bài hát cay. Đầu chó, này đầu microblogging chính là buổi sáng hôm nay phát ra. Hiện tại bình luận đã có 3 hơn vạn, phát 8 hơn vạn, bởi vì hắn lại cuối cùng còn Hà Nhiên. Thế cho nên Hà Nhiên microblogging fan trực tiếp liền tăng lên 12 vạn. Hắn cái kia tuyên truyền Giang Nam microblogging cũng có 8.000 hơn bình luận. Cùng với hơn 2 vạn lần phát, đây cũng quá cho lực. Nhìn ra được, người này fan tương đối vẫn tương đối chân thật. Mặc dù đối với chính mình chuyển hóa dẫn tựa hồ không tính quá cao, nhưng mà bởi vì đây là lần thứ 2 chuyển hóa, vẫn là được. Rốt cuộc những người này rốt cuộc không phải mình chung phấn. Hơn nữa điều này cũng mới không được một ngày thời gian. Dù sao người này tử chung phấn khẳng định nhiều. Loại này fan sức chiến đấu rất mạnh. Đoán chừng đây cũng là hắn không sợ đắc tội cái khác nước miếng ca fan nguyên nhân. Dù sao phun ra liền phun ra chứ. Ai sợ ai. Hà Nhiên lập tức cho hắn microblogging điểm cái khen ngợi. Huynh đệ làm tốt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.